hôm nào cũng muốn trộm nhóc con Omega. Chương 50, anh thích tính tình của em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến tối, Lâm Chi Dịch vẫn thể hiện như bình thường. Chu Hoài Sinh luôn quan sát sắc mặt của cậu, nhưng Lâm Chi Dịch dường như không nhận ra, vẫn lên xe như thường, vẫn nói về chuyện hội đồng quản trị với anh, cùng nhau đi đón Quyền Quyền ở nhà Lục Cần Thừa. Chi Dịch, tối nay chúng ta ra ngoài ăn không? Chu Hoài Sinh thử thăm dò. Không cần đâu, Trung Diệp nói anh ấy đã nấu cơm tối rồi. Lâm Chi Dịch chỉnh lại tóc, quay lại nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Chu Hoài Sinh. Nghi hoặc hỏi, sao vậy? Chu Hoài Sinh lắc đầu. Không có gì, em hơi đói. Bánh ngọt cậu đồng nghiệp tặng anh còn không? Cho em ăn lót dạ. Trong lòng Chu Hoài Sinh lóe lên một tia vui mừng. Lâm Chi Dịch lại nhắc đến chuyện này, chứng tỏ cậu vẫn để ý, có lẽ chỉ là buổi trưa ở căng tin. Trước mặt mọi người, Lâm Chi Dịch không tiện thể hiện ra thôi. Chu Hoài Sinh lấy hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo từ ghế sau đưa cho Lâm Chi Dịch. Nghĩ ngợi một lát rồi cố ý nói, ngày mai anh định chuẩn bị chút trái cây cho Tiểu Hứa. Dù sao làm mấy cái bánh này cũng khá cực. Lâm Chi Dịch mở nắp hộp, lấy một chiếc bánh nhỏ cắn một miếng, gật đầu, cũng được, vừa hay kiwi và xoài lần trước anh mua còn nhiều, không ăn sớm là hư hết. Cậu cầm hộp bánh nhỏ, cẩn thận quan sát một lúc, khen ngợi, anh nói cũng phải, làm cũng khá đẹp mắt, vị cũng không tệ. Chu Hồ Sĩ Sinh nhìn thẳng vào Lâm Chi Dịch, lòng ngực cảm thấy ngột ngạt, nhưng không thể phản bác. Cuối cùng chỉ có thể nhạt nhẽo đáp lại một tiếng, rồi lái xe đến nhà Lục Cần Thừa. Trên xe, Lâm Chi Dịch nhận hai cuộc điện thoại công việc. Đến khi đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên thì đã đến nhà Lục Cần Thừa. Chu Hoài Sinh vẫn chưa tìm được cơ hội mở miệng. Trung Diệp ra đón họ. Lâm Chi Dịch và Chu Hoài Sinh xuống xe. Lâm Chi Dịch nói, cảm ơn anh. Mấy ngày nay Quyền Quyền chơi ở đây, chắc hai đứa nhỏ nghịch lắm. Không có đâu, Quyền Quyền ngoan lắm. Trung Diệp kéo Lâm Chi Dịch lại gần, cười nói, mỗi lần Quyền Quyền đến, Tiểu Khởi cực kỳ nghe lời. Em qua xem đi. Lâm Chi Dịch được Trung Diệp dẫn đến phòng trẻ em, từ khe cửa khép hờ nhìn vào, thấy Quyền Quyền đang ngồi bên bàn nhỏ gấp giấy màu. Tiểu Khởi ngồi bên cạnh, ôm một con chó đồ chơi, đầu gối lên lưng con chó, ngơ ngác nhìn Quyền Quyền gấp giấy. Nửa phút sau, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên, nhét con chó đồ chơi của mình vào lòng Quyền Quyền, nhưng Quyền Quyền không để ý đến nhóc. Tiểu Khởi bò sang bên khác, kéo một chiếc gối hoa đến bên Quyền Quyền, lầm bầm nói gì đó, rồi nhét chiếc gối vào lòng Quyền Quyền. Quyền Quyền lại bị Tiểu Khởi làm phiền, góc giấy vừa gấp xong bị lệch, bé tức giận đẩy gối ôm ra, nói, Tiểu Khởi, nếu em còn như vậy, anh sẽ không chơi với em nữa đâu. Tiểu Khởi rất ấm ức, muốn đưa tay nắm lấy tay Quyền Quyền, nhưng Quyền Quyền liền ngồi tránh sang bên cạnh, nước mắt Tiểu Khởi lập tức tuôn rơi lã chã, tiếng khóc ngày càng lớn, thằng bé đúng là được sinh đủ tháng. Tiếng khóc còn to hơn tiếng khóc của Quyền Quyền hồi bé. Nghe cực kỳ đau lòng, Lâm Chi Dịch đang định đẩy cửa vào dỗ dành thì đã bị Trung Diệp ngăn lại. Khẽ cười nói, em nhìn Quyền Quyền kia. Lâm Chi Dịch nhìn qua, chỉ thấy Quyền Quyền rất điềm tĩnh gấp xong chiếc máy bay giấy, rồi đặt lên chân Tiểu Khởi, ra lệnh, không được khóc, ngay lập tức, tiếng khóc ngừng lại. Tiểu Khởi cố gắng nín khóc, tội nghiệp cầm lấy chiếc máy bay giấy, một mình bò vào góc chơi. Lâm Chi Dịch ngạc nhiên hỏi, sao lại thế? Trung Diệp cười nói, thằng nhóc này không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ mỗi Quyền Quyền. Anh cũng không biết tại sao lại thế. Lâm Chi Dịch đẩy cửa vào, Quyền Quyền thấy cậu, lập tức vui vẻ chạy đến, chui vào lòng cậu, nũng nịu nói. Ba nhỏ, sao bây giờ ba mới đến? Bộ dạng làm nũng này hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ vừa rồi khi giáo huấn em. Lâm Chi Dịch ôm lấy bé, cười hỏi, sao em lại khóc thế kia? Quyền Quyền biện bạch, con không có bắt nạt em đâu, là em cứ quấy rầy con. Trung Diệp vội vàng đứng ra chứng thực, là lỗi của em, không liên quan gì đến Quyền Quyền. Quyền Quyền rất ngoan, Quyền Quyền mau đưa những thứ buổi chiều con gấp cho cha và ba nhỏ xem đi. Quyền Quyền nâng niu những tác phẩm của mình, đưa đến trước mặt Lâm Chi Dịch. Ba nhỏ nhìn này, con gấp được bé cún, ếch xanh, còn có lồng đèn nhỏ này nữa. Giỏi quá ta, Lâm Chi Dịch khen ngợi. Quyền Quyền lần lượt giới thiệu từng món đồ quý giá của mình cho Lâm Chi Dịch. Bỗng một con ếch xanh rơi xuống, nằm cạnh chân bé, Quyền Quyền không để ý, Tiểu Khởi lặng lẽ bò đến. Nhặt con ếch lên, giấu vào túi nhỏ trên quần yếm của mình. Lâm Chi Dịch vẫy tay gọi Tiểu Khởi bên cạnh, nhưng Tiểu Khởi không để ý đến cậu, lặng lẽ bò trở lại góc phòng. Trung Diệp thở dài, đi đến bế Tiểu Khởi vào lòng, định cởi chiếc quần yếm bị bẩn của bé ra. Tiểu Khởi lập tức bắt đầu làm loạn, lăn lộn không cho Trung Diệp chạm vào quần yếm của mình. Quyền Quyền ngồi trong lòng Lâm Chi Dịch, quay đầu lại, nhỏ giọng nói, Tiểu Khởi là em bé hư. Lâm Chi Dịch véo nhẹ vào mông Quyền Quyền, em nghe thấy sẽ buồn đấy, con đi dỗ em đi. Không đi đâu, Quyền Quyền lắc đầu, đúng lúc đó, Chu Hoài Sinh đi tới. Quyền Quyền giơ tay ra muốn Chu Hoài Sinh bế. Cha, cha xem bé cún con gấp nè. Quyền Quyền định đem các tác phẩm của mình cho Chu Hoài Sinh xem. Nhưng Tiểu Khởi cứ khóc. Trung Diệp dỗ mãi không được. Quyền Quyền đành đi đến bên Tiểu Khởi. Xoa ẩu nhóc, bất đắc dĩ nói. Tiểu Khởi, đừng khóc nữa. Tiếng khóc lập tức ngừng lại. Nước mắt của Tiểu Khởi vẫn lăn trên mi. Bé nhìn Quyền Quyền, rồi nhìn con ếch và máy bay giấy nhăn nhúm trong túi của mình. Sau một thoáng im lặng, bé đột nhiên bắt đầu tức giận, vùi mặt vào ngực Trung Diệp, lặng lẽ khóc không thành tiếng, như thể đã chịu một ấm ức rất lớn. Trung Diệp đành phải bế Tiểu Khởi vào bếp, pha sữa cho bé, Quyền Quyền bám chặt vào lòng Lâm Chi Dịch, cũng rất ấm ức, con Hồng có bắt nạt em. Ba nhỏ biết mà, Quyền Quyền làm sao bắt nạt em được. Lâm Chi Dịch xoa xoa tay Quyền Quyền. Quyền Quyền dựa vào vai Lâm Chi Dịch, hờn dỗi nói, con không muốn làm bạn với Tiểu Khởi nữa. Ở nhà trẻ con có rất nhiều bạn, nhưng Tiểu Khởi là em của con. Hai đứa sẽ cùng nhau lớn lên. Quyền Quyền chu môi, tỏ vẻ không vui. Tiểu Khởi bao giờ mới lớn à? Còn hơn 2 năm nữa. Tiểu Khởi cũng sẽ đi học giống con. Lúc đó Tiểu Khởi sẽ ngoan hơn nhiều. Quyền Quyền có thể đợi em được không? Quyền Quyền ôm cổ Lâm Chi Dịch. Dạ, Lục Cẩn Thừa về. 4 người lớn với 2 đứa nhỏ cùng ăn tối. Trò chuyện một lúc, đến hơn 8 giờ. 2 đứa nhỏ đã nằm trên sofa ngủ thiếp đi. Lâm Chi Dịch đi đến bế Quyền Quyền lên. Mặc áo khoác cho bé. Chu Hoài Sinh chào tạm biệt Lục Cẩn Thừa và Trung Diệp. Rồi cả nhà 3 người rời đi. Về đến nhà, tắm rửa cho Quyền Quyền xong xuôi. Lâm Chi Dịch ra khỏi phòng trẻ em rồi vào phòng tắm. Chu Hoài Sinh lảng vảng ở cửa rất lâu. Anh cũng biết suy nghĩ của mình thật nực cười. Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt là Lâm Chi Dịch không ghen mà băn khoăn suốt. 2 người trước đó mới cãi nhau. Anh đã nói muốn trở thành người để Lâm Chi Dịch trút hết cảm xúc của mình. Nhưng tại sao hôm nay Lâm Chi Dịch lại lạnh nhạt như vậy? Rõ ràng ngay cả khi Tiểu Kim vào phòng hồ sơ mấy lần, Lâm Chi Dịch cũng ghen suốt. Hôm nay có người đến tặng đồ ngọt cho anh, Lâm Chi Dịch lại không có chút phản ứng nào. Không phải anh nhất định muốn Lâm Chi Dịch phải ghen. Anh chỉ thích dáng vẻ nhõng nhẽo của Lâm Chi Dịch. Thích nhìn Lâm Chi Dịch giả vờ lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ cần một nụ hôn là bắt đầu làm nũng. Mỗi cặp đôi đều có một cách ở cùng nhau riêng. Lâm Chi Dịch và Chu Hoài Sinh là một người hay làm nũng, một người nuông chiều, dù bên nào thay đổi cũng sẽ phá vỡ sự cân bằng này. Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng vang lên. Chu Hoài Sinh đẩy cửa bước vào. Lâm Chi Dịch rửa sạch bọt xà phòng trên tóc, tát nước, hỏi Chu Hoài Sinh, sao vậy? Chu Hoài Sinh tháo nút áo sơ mi, để lộ những đường nét cơ bụng săn chắc. Phần thân trên của anh vốn đã rắn chắc. Thêm 2 năm nay Lâm Chi Dịch dẫn anh đi tập gym, các cơ bắp càng trở nên rõ nét, khiến anh trông càng vạm vỡ. Khi mặc áo sơ mi, anh trông luôn thành thật, nhã nhặn, nhưng một khi cởi áo ra thì như biến thành một con người khác. Ánh mắt anh vẫn không có vẻ tấn công, nhưng thân hình lại cực kỳ cuốn hút. Lâm Chi Dịch nhìn Chu Hoài Sinh từ trên xuống dưới, yết hầu chuyển động, nhưng vẫn giữ lý trí. Cậu nghi ngờ hỏi, sao vậy? Trước giờ, luôn là Lâm Chi Dịch chen vào phòng tắm của Chu Hoài Sinh để câu dẫn. Hôm nay sao Chu Hoài Sinh lại chủ động thế? Chu Hoài Sinh muốn học theo cách của Lâm Chi Dịch, mạnh mẽ cắt ngang, vừa khiêu khích vừa ép hỏi, nhưng anh lại vụng về, mới bước đầu đã dừng lại. Lâm Chi Dịch tiến lại gần, dùng đầu ngón tay ướt chạm vào ngực Chu Hoài Sinh rồi trượt xuống. Chỗ nào qua cũng trở nên ẩm ướt. Cậu trần trụi bước ra khỏi phòng tắm, đặt 2 tay lên vai Chu Hoài Sinh, nhướng mày hỏi, A Hoài, anh muốn làm gì? Chu Hoài Sinh luôn ở thế yếu, anh cam tâm tình nguyện để Lâm Chi Dịch chi phối. Sao hôm nay em không ghen? Chu Hoài Sinh hỏi. Lâm Chi Dịch ngẩn ra một lúc lâu mới hiểu được ý trong lời Chu Hoài Sinh, rồi đột nhiên bật cười, kéo Chu Hoài Sinh vào phòng tắm. Anh đoán xem, sau trận ái ân, Chu Hoài Sinh dùng áo choàng tắm quấn quanh Lâm Chi Dịch, bế cậu lên giường rồi đắp chăn cho cậu. Lâm Chi Dịch lúc này không còn chút sức lực, nhưng cậu vẫn cảm nhận được Chu Hoài Sinh có tâm sự. Cậu mở rộng vòng tay, nói, A Hoài, ôm em. Chu Hoài Sinh định như mọi khi ôm lấy Lâm Chi Dịch, nhưng Lâm Chi Dịch lại đẩy anh ra, cố gắng ngồi dậy, ôm lấy cổ Chu Hoài Sinh rồi kéo anh áp vào ngực mình, giống như ôm một đứa trẻ. Đây là lần đầu tiên Chu Hoài Sinh được Lâm Chi Dịch ôm như thế. Tư thế này Lâm Chi Dịch thường dùng để dỗ Quyển Quyển ngủ. Một tay cậu xoa đầu Chu Hoài Sinh, tay kia nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh. Chu Hoài Sinh cứng đờ nửa phút. Anh đã quen làm chỗ dựa cho Lâm Chi Dịch và Quyển Quyển, luôn mở rộng vòng tay chấp nhận tất cả, chấp nhận tính tình thất thường và những yêu cầu vô lý của Lâm Chi Dịch. Nhưng giờ đây, Lâm Chi Dịch trở thành chỗ dựa cho anh, giúp đỡ và bảo vệ anh trong sự nghiệp, để anh thích nghi với cuộc sống an nhàn. Cậu nhóc ngây ngô ngày nào đã trưởng thành, trở thành người bạn đời trọn đời của anh. Họ đã cùng nhau vượt qua nhiều khó khăn, có một đứa con đáng yêu. Chu Hoài Sinh thậm chí có thể bỏ lại mọi gánh nặng, trở thành đứa trẻ trong vòng tay Lâm Chi Dịch, hoàn thành giấc mơ tuổi trẻ của mình. Anh vô thức vòng tay ôm lấy eo Lâm Chi Dịch. Lâm Chi Dịch chậm rãi nói, tại sao em không ghen? Vì Thịnh Gia Huy nói rằng em quá kiêu căng vì được nuông chiều, lâu dần anh sẽ mệt, nên hôm nay em cố nhịn không ghen. Không cần phải nhịn, Chi Dịch, anh thích tính tình của em. Lâm Chi Dịch mỉm cười, em biết mà, Chi Dịch, 7 năm, Lâm Chi Dịch nhăn mày, anh muốn nói gì? Thất niên Chi Dương á? Chu Hoài Sinh cười, làm gì có chuyện thất niên Chi Dương giữa chúng ta? Giữa anh và em không chỉ là yêu, phần tình cảm này còn chứa nhiều thứ sẽ không bao giờ thay đổi. Bàn tay của Lâm Chi Dịch vuốt nhẹ sau cổ Chu Hoài Sinh. Chi Dịch, từ ngày gặp em, cuộc sống của anh mới thực sự bắt đầu. Em cũng vậy, cách chương.